Kể tu chi tổ, chương 299, trọng thương. Góc truyện audio.com, một lát nữa, hết thảy đều kết thúc, có thể nổ tung. Trung tâm vẫn là hết sức yên tĩnh, để Hoàng Tiểu Vân bọn họ cảm thấy một chút bất an. Bỗng nhiên, Tiểu Kim lỗ tai run run một hồi, kinh hô một tiếng, song chảo hướng phía trước tìm tòi, cấp tốc đem Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham hướng linh con thoi trên ném một cái. Sau đó Tiểu Hầu Tử liền trực tiếp thao túng linh con thoi, hướng nổ tung địa phương bay đi, thần sắc vô cùng nóng nảy, cũng may cũng liền cách khoảng cách 2-3 dặm, qua trong giây lát linh con thoi thì đến chiến trường. Cảnh tượng trước mắt để mấy người trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp nơi này xuất hiện một cái 3 trượng lớn nhỏ hầm động chỗ sâu nhất có 1 trượng sâu, loại uy lực này hoàn toàn vượt qua trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực. Tuyệt đối đạt tới kết đan kỳ uy lực công kích. Chẳng qua hố trong động cũng không nhận được trùng kích quá lớn, hình thành một cái nhô ra bình đài, mấy người lập tức đã nhìn thấy tại trên bình đài Lục Khôn. Lục Khôn lúc này co trọng lên thê thảm vô cùng, sắc mặt tái nhợt không nói, toàn thân đều là vết máu, mà hai tay nhìn qua càng khủng bố hơn, phía trên máu thịt be bét, thậm chí tại cổ tay chỗ nhìn thấy bạch cốt. Chẳng qua đã cầm máu, máu thịt bên trong ẩn ẩn có màu tím chớp động giống như tại tự hành chữa trị. Lục Khôn thân thể bên ngoài cũng thì còn lại một cái rách dưới quần, cùng bên hông mấy cái túi chữ vật, cái kia thanh thiểm điện chùy nhìn có mấy phần ảm đạm, bị ném vứt bỏ ở một bên, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện mặt trên còn có một tia vết rách. Trên bình đài trừ Lục Khôn, cũng chính là mấy cái vỡ vụn. Thuẫn bài toái phiến cùng 4 cái túi chữ vật, vạn bảo lâu 3 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giống như hư không tiêu thất, một tia dấu vết đều không thừa. Tiểu Kim, dìu ta thượng linh con thoi, ta bắp thịt toàn thân bao quát nội phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng, vô pháp động đậy. Nằm dưới đất Lục Khôn dùng cực kỳ hư nhược ngữ khí nói với Tiểu Hầu Tử. Tiểu Kim gật đầu, đem linh con thoi rơi xuống, lẻn đến Lục Khôn bên người, bắt lấy cánh tay của hắn, hai chân đạp một cái, nhẹ nhõm mang theo cái này so với nó đại thật nhiều lần Lục Khôn nhảy đến linh con thoi lên. Đúng, đừng quên đem túi chữ vật cùng ta thiểm điện chùy mang lên, ta sau cùng kiệt lực khống chế uy lực mới không có hư hao túi chữ vật, cái này để lọt trận này cái coi như bạch đà. Lục Khôn nằm tại linh con thoi thượng, nhìn lấy Tiểu Kim đem trên mặt đất túi chữ vật. Cùng thiểm điện chùy nhặt lên, buông lỏng một hơi, hắn lên dây cót tinh thần, nói tiếp Tiểu Kim toàn lực thôi động linh con thoi, hướng về phía đông nam phi hành, một hồi sẽ qua, Nam Phong phường thị nhân muốn đi qua chi chi. Cái gì, 5-6 cái tu sĩ đã tại ngoài 10 dặm. Chúng ta nhanh lên, Tiểu Kim đem túi chữ vật cùng thiểm điện chùy ném vào linh con thoi thượng, cổ động yêu linh lực điều khiển phi chu hướng phương xa bay đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, có 6 tên người mặc đen trắng pháp bào trúc cơ kỳ tu sĩ lại tới đây, khi bọn hắn nhìn thấy cái này cái cự đại hầm động thời điểm, đều 10 phần nghi ngờ dừng lại. Đám người này cầm đầu cũng là cái kia tiếp đãi Lục Khôn áo đen chấp sự, hắn điều khiển hắn phi hành pháp khí, đi vào hầm động trung gian, nhìn lấy tán rơi trên mặt đất kim sắc thuẫn bài toái phiến. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn kêu lên tộc thúc kim giáp thuẫn bị đánh nát, cái này sao có thể. Vàng sáng sớm, người không nhìn lầm đi, tộc thúc kim giáp thuẫn thế nhưng là cấp 3 phòng ngự pháp khí, chưa kết đan kỳ tu sĩ, ai có thể đem đánh nát. Nói chuyện chính là một tên bạch y nam tử, hắn đi vào vàng sáng sớm bên người, tùy ý mà đem trên mặt đất một cái thuẫn bài toái phiến cầm ở trong tay, nhìn hai mắt đáng lẽ hững hờ thần sắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay đổi trắng bệch vô cùng. Hắn có chút phát run nói, thật là kim giáp thuẫn. Kim giáp thuẫn bị đánh nát, cái này hầm động có chút kỳ quái, ta trước đó tới qua nơi này, giống như không có hầm động tồn tại, chẳng lẽ. Cái này hầm động là bị tu tiên giả công kích đánh ra tới. Lần này, cái này 6 tên trúc cơ kỳ tu sĩ nghĩ đến một cái đáng sợ tình. Huống từng cái mồ hôi lạnh lâm ly, trước đó nói chuyện áo đen chấp sự vàng sáng sớm thì thào nói nhỏ cái này hầm động, lại thêm bể nát kim giáp thuẫn, thật chẳng lẽ chính là kết đan kỳ tu sĩ. Những người khác nghe được hắn nói nhỏ, lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, kết đan kỳ tu sĩ cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Vàng sáng sớm, ngươi không phải nói tộc thúc cùng ngũ ca lục ca bọn họ là đến đánh giết một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sao? Làm sao có kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện? Vàng sáng sớm xuất mồ hôi chán, lộ ra bối rối vô cùng ấp úng nói không ra lời. Đúng ta tại cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trên thân hạ truy tung tiêu ký, mới ra phường thị thời điểm ta còn có cảm ứng, ta thử lại lần nữa. Nói xong, vàng sáng sớm vội vàng đọc một loại nào đó khẩu quyết nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh, hắn thì 1, Lần nữa mở hai mắt ra, mười phần mờ mịt nói ra truy tung tiêu ký không, gia tộc bọn ta bí thuật trừ phi thần thức mạnh mẽ hơn ta không ít mới có thể tùy tiện biến mất, có thể người kia chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi a, khẳng định là kết đan kỳ tu sĩ xuất thủ, nhìn như vậy đến, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ngươi truy tung người tu tiên kia cùng tộc thúc bọn họ cùng một chỗ bị kết đan kỳ tu sĩ diệt đi, hoặc là cũng là người tu tiên kia phía sau có kết đan kỳ tu sĩ, trong cơn tức giận đem tộc thúc bọn họ đánh giết, mặc kệ loại nào, đều không phải chúng ta có thể ứng đối, khẳng định là như thế này. Ách, các người nói vị kia kết đan kỳ tu sĩ biết sẽ không trở về, chúng ta tranh thủ thời gian về phường thị, đem tin tức nói cho gia tộc. Mấy vị này trúc cơ kỳ tu sĩ nói thầm một phen, liền mang theo vẻ hoảng sợ, hướng Nam Phong. Phường thị phương hướng bay đi, chẳng qua áo đen chấp sự vàng sáng sớm trên mặt còn có vẻ nghi hoặc, tên tu sĩ kia rõ ràng cũng là nước khác tu sĩ, thật chẳng lẽ là đi ngang qua kết đan kỳ tu sĩ, lên lòng tham lam, đem bọn hắn toàn diệt. Lại không sách vạn bảo lâu mấy người bối rối, Lục Khôn bọn họ linh con thoi tại tiểu kim khống chế hạ, đã bay ra khoảng 10 dặm. Lục Khôn lúc này nằm tại linh con thoi thượng, khí sắc khôi phục không ít, hắn có phần có chút khẩn trương nói, tiểu kim, bọn họ cùng lên đến không? Tiểu kim lỗ tai hơi run run, vạn lắc đầu, lại chi chi gọi vài tiếng. Lục Khôn nghe vậy, buông lỏng một hơi, lộ ra mấy phần vẻ may mắn nói, may mà ta nhớ lại người kia tại trên người của ta lưu lại truy tung tiêu ký, bằng vào ta lúc này cực kỳ ngưng luyện trung kỳ đỉnh phong thần thức tùy tiện khứ trừ, bọn họ nhìn thấy. Chiến đấu dấu vết tám thành tưởng rằng kết đan kỳ tu sĩ cách làm, sẽ không mạo hiểm truy tìm chúng ta tiểu kim, chung quanh đây linh khí tu tiên giả rất ít, hạ xuống tìm một chỗ ta muốn xem xét hạ thương thế. Tiểu hầu tử gật gật đầu, khống chế linh con thoi hướng phía dưới bay đi, tại một cái có chút hoang vu trên núi tìm tới một cái huyệt động, rơi xuống. Tiểu kim yêu linh lực chớp động, đem linh con thoi cùng phía trên thiểm điện chùy ném vào Lục Khôn túi chữ vật, cũng đem mặt khác mấy cái túi chữ vật treo ở nó bên hông. Hoàng Tiểu Vân bọn họ cùng một chỗ vịn Lục Khôn đi vào sơn động. Tiểu kim, đem ta trong túi chữ vật cái kia ngân sắc khống linh giáp ngực lấy ra, đúng đúng đúng, chính là cái này, lại giúp ta mặc lên đi. Cách chương.